Huyền Thiên ba người đem theo Trương Tử Tinh cùng Long Cát công chúa đang hôn mê ngồi trên lưng đại bàng. Vũ Dực Tiên kêu lên một tiếng coi như báo tin cho Khổng Tuyên. Thi triển thiên phú dị năng nhanh chóng hướng về hạ giới bay đi. Lúc này tiên nhân đã bị hỗn độn chung diệt hơn nửa. Những tiên nhân còn lại cũng bị thương cô nhẹ, làm sao còn dám ngăn cản. Truy kích đã không còn thiên vị chi lực trói buộc. Thiên phú dị năng không gian khiêu dược của Kim Sĩ Đại Bàng quả nhiên thuận lợi thi triển hóa thành nhất đạo lưu quang. Chốc lát đã mất hút. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 354. Kết nghĩa kim lan, một dạ đồng lòng. Hảo thiên thượng đế tự biết cô thể lưu Khổng Tuyên lại, đành trơ mặt nhìn huyết quang ngày càng đi xa. Kết cuộc lần này có thể nói tiền mất tật mang. Không chỉ không có được cửu đỉnh mà còn hao binh tổn tướng. Long Cát công chúa đào thoát. Lại càng làm cho hắn phẫn hận chính là tổn thất Thiện Thi Trường Thừa đạo nhân. Tam thi chi đạo này không hề tầm thường. So với phân thân thuật hoàn toàn bất đồng. Một khi chém ra liền tương đương với một thân thể khác. Không thể lặp lại. Hảo Thiên đã chém ra thành công thiện ác nhị niệm. Nhưng hiện tại thiện thi đã hủy. Cho dù hắn có thể chém ra tự thân chấp niệm cũng không thể nào tam thi hợp nhất. Nói cách khác, Hảo Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể đứng dưới thánh nhân cảnh giới mà trông lên, chứ không thể nào đạt được hỗn nguyên đại đạo. Trừ khi hắn có thể bỏ hết con đường tu luyện trước kia bắt đầu lại từ đầu. Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng xảy ra. Điều duy nhất khiến cho Hảo Thiên thoáng yên tâm chính là diệt được đại địch Tiêu Giao Tử. Dù chưa có được cửu đỉnh nhưng tại Khốn Tiên Tháp đã chiếm được một kiện dị bảo có uy lực cường đại của Tiêu Giao Tử. Nếu có thể tế luyện thành công, lấy tu vi Huyền Tiên Thượng Giai đỉnh phong của hắn thi triển, uy lực có thể còn trên cả Hảo Thiên Tam Bảo. Chính là lúc trước đã đáp ứng đem vật ấy cấp cho Nguyên Khanh. Chi bằng nghĩ ra một biện pháp thoái thác mới là tốt nhất. Tự nhiên muốn đem pháp bảo đó thu về trong tay. Giao Trì Kim Mấu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hảo Thiên Thượng Đế âm thầm cười lạnh. Nhưng nàng lại nghĩ đến Long Cát công chúa bộc phát ra thiên vị chi lực, tâm tình cũng có chút trầm trọng, nói không nghĩ tới Khổng Tuyên cùng với hỗn độn chung quả nhiên khó đối phó. Làm thiên giới chúng ta tổn thất thảm trọng. Nhưng bây giờ nôn nóng cũng vô dụng. Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng thiên can đại trận đã thu. Ngươi và ta nguyên khí bị hao tổn. Chi bằng tính dưỡng một thời gian đợi hoàn toàn phục nguyên mới tính chuyện báo thù. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói, ngươi đem kiện nguyên hạp pháp bảo đó cho ta. Pháp bảo kia quả nhiên thập phần lợi hại. Ngay cả Tố Sắc Vân giới kỳ cũng chịu chấn động không nhẹ, khó khăn lắm mới địch lại được. Nếu tế luyện thành công tất nhiên sẽ phát huy ra uy lực thần hiệu, đến lúc đó sẽ cùng Khổng Tuyên phân cao thấp. Nguyên lai, Giao Trì Kim Mấu cũng không quên Hảo Thiên Thượng Đế thu được một kiện pháp bảo như vậy. Hảo Thiên vốn định giấu đi, nhưng nàng lại nói ra như vậy. Bởi lúc trước tại Khốn Tiên Tháp, Hảo Thiên đã đáp ứng Kim Mấu. Tuy rằng cửu đỉnh không tới tay, nhất thời cũng không thể lật lọng. Nhưng hắn thực sự không muốn giao ra pháp bảo có uy lực kinh nhân này, lập tức lấy vẻ ôn hòa, nó ta mới mất thiện thi. Áp thi hộ thân pháp bảo cũng bị hỗn độn chung phá hủy. Không bằng. Giao Trì Kim Mấu dường như sớm đoán được Hảo Thiên sẽ nói như vậy, gật đầu nói, đã như vậy, ngươi trước hết cứ đưa bảo vật cho ta.

đoạn tư tình này tuyệt không giấu nổi. E sợ liên lụy cho Trương Tử Tinh. Liền quyết định dẫn Bích Vân đồng nữ quay lại Phượng Hoàng Sơn. Trước lúc Trương Tử Tinh đi Kim Cây Lính, một bản tống biệt biểu lộ chân tình. Thế mà khi nàng trở lại Phượng Hoàng Sơn lại bị Giao Trì Kim Mấu bắt gặp. Điều ngạc nhiên nhất chính là Giao Trì Kim Mấu không hề nổi giận trách tội mà lại lệnh cho nàng cố ý tiếp cận Tiêu Giao Tử lừa gạt đánh cắp Cửu Đỉnh lập công chuộc tội. Giao Trì tính toán như vậy làm cho Long Cát công chúa Vu Nhân đoạn tuyệt ý định của Hảo Thiên, lại còn có thể lấy được Cửu Đỉnh, quả nhiên nhất cử lưỡng tiện. Nếu giành được Cửu Đỉnh, cho dù nàng là thiện hậu không thể sử dụng, cũng có thể dùng làm uy hiếp Hảo Thiên Thượng Đế, khiến hắn nói gì nghe nấy. Nào ngờ Long Cát công chúa không thèm lập tức cự tuyệt mệnh lệnh của Kim Mấu, lời nói cực kỳ kiên định. Giao Trì Kim Mấu trong cơn thịnh nộ bèn đem Long Cát công chúa quay về thiên giới. Hảo Thiên Thượng Đế nhớ lại việc huyễn ma trận bắt Quảng Thành Tử trao đổi Tần Thiên Quân, biết Tiêu Giao Tử rất trọng tình người, bèn phối hợp cùng Kim Mấu lấy Long Cát công chúa làm mồi, dụ Tiêu Giao Tử lên thiên giới thích sát. Long Cát công chúa và Bích Vân đồng nữ bị giam tại Khốn Tiên Tháp. Vì Bích Vân đồng nữ tu vi nông cạn không chịu nổi thiên lôi khổ hình mỗi ngày, đã phải hiện nguyên hình sắp hôi yên phi diệt. Long Cát công chúa miễn cơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ thi triển tàn lực đem thu vào túi bảo hộ, sau đó mới có việc Trương Tử Tinh đánh lên thiên giới. Long Cát công chúa lo lắng nhất chính là Trương Tử Tinh thân chúng kịch độc. Trương Tử Tinh bèn nói cho nàng biết hắn đã luyện thành vô thượng ma thể, đối với nguyện rủa lực cùng độc tố là khắc tinh. Ngày đó bởi vì hỗn độn chi hình lực lượng hao hết, thể xác và tinh thần mệt mỏi cực độ nên mới ngất đi. 3 ngày sau tỉnh lại cũng không có gì nguy hiểm. Bích Vân đồng nữ mặc dù tổn thương không nhỏ nhưng không nguy đến tính mạng. Trương Tử Tinh nhờ Thải Vân tiên nữ, cũng là Thải Vân đắc đạo, như vậy sẽ mau chóng có biện pháp giúp Bích Vân khôi phục lại nhân thân. Long Cát công chúa cùng Bích Vân đồng nữ tình cảm thâm hậu. Nghe Trương Tử Tinh nói có biện pháp trợ giúp Bích Vân, mọi nỗi sầu muộn đều tan biến. Mà nguyên là Trương Tử Tinh vẫn không yên tâm việc của Đạo Hành Thiên Tôn tiếp triển thập phần thuận lợi. Đạo Hành Thiên Tôn bị băng tuyết đồng hóa, lập tức trở lại Kim Sơn Ngọc Ốt Động, lấy cớ là khôi phục nguyên khí đóng cửa tĩnh dưỡng. Nam Cực Tiên Ông phụng mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tới thăm, vẫn chưa nhìn ra được sơ hở. Ngược lại còn ban cho tiên đan của Ngọc Hư Cung. Trước mắt mọi việc vẫn ổn, chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Trương Tử Tinh mang theo Long Cát công chúa từ căn cứ Trích Tinh Lâu đi ra, tiến vào Quốc Sư Biệt Viện. Lúc này, trong biệt viện hết sức náo nhiệt. Khổng Tuyên, Hình Thiên, Vũ Dực Tiên, Ứng Long, Thương Thanh Quân, Viên Hồng chúng nhân tề tựu đông đủ. Bởi vì thiên giới chi chiến hết sức kịch liệt nên mấy ngày nay mọi người đều bế quan dưỡng thương, chưa có nhiều thời gian gặp mặt nhau. Bữa đoàn viên này vẫn là lần đầu tiên. Trương Tử Tinh tiến vào biệt viện, chúng nhân lần lượt ra đón. Hướng tới Khổng Tuyên nói lần này may mắn hiền đệ xuất hiện đúng lúc, ngu huyên mới có thể bình yên thoát ra. Nếu đến chậm một chút chỉ sợ ngu huyên đã lâm vào tình cảnh đại hung hiểm. Khổng Tuyên cười nói huyên đệ gặp nạn hà tất phải nhiều lời. Hoàng huyên hồng phúc tề thiên, ngu đệ cũng may mắn gặp dịp thôi. Vốn dĩ ngày đó chúng ta cùng tranh đoạt hỗn độn chung đúng là Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu. Làn này dù ký của Hảo Thiên chẳng những cô thành công mà ngược lại còn bị Hình Thiên Đạo Hữu diệt mất thiện thi. Quả thật là buồn cười. Hình Thiên cũng cười nói Khổng Đạo Huyên Đạo hạnh tinh diệu. Nếu không nhờ Đạo Hữu lúc trước thu mất yêu tộc bí bảo, lúc sau lại còn lấy hỗn độn chung khắc chế Trường Thừa Đạo Nhân thì ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Lần này ta báo được đại cửu còn phải cảm tạ đạo huynh. Khổng Tuyên lắc đầu nói ta thi triển hỗn độn chung uy lực còn xa mới bằng trình độ của Đông Hoàng Thái Nhất năm ấy yêu ma đại chiến. Năm đó ở Đại Dư Tiên Sơn. Chỉ là thần niệm còn sót lại của Đông Hoàng trong chung mà đã khiến các huyền tiên cơ hồ vô lực chống đỡ. Hình Thiên nói đạo huynh đừng quá khiêm tốn. Nghe nói năm đó Đông Hoàng Thái Nhất là thánh nhân. Chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Công pháp tu vi dĩ nhiên là cao thâm mạc chắc. Đạo huynh lấy được hỗn độn chung thời gian còn ngắn. Nếu thêm thời gian nữa thành tựu chắc cũng không dưới Đông Hoàng. Trương Tử Tinh biết Hình Thiên ba ngày trước dùng bất diệt phùng xuân thư hồi phục thương thế xong bèn lập tức cùng Khổng Tuyên tranh đấu một hồi. Kết quả là Khổng Tuyên không cần dùng đến hỗn độn chung. Vẫn như trước lấy vô sắc thần quang đánh bại Hình Thiên. Tuy nói nguyên khí của Hình Thiên chưa hoàn toàn hồi phục nhưng uy lực của vô sắc thần quang quả nhiên kinh nhân. Vẫn thua tâm phục khẩu phục. Trương Tử Tinh thấy mọi người hòa hợp với nhau trong lòng hết sức cao hứng. Nói hiền đệ. Hình Thiên. Tất cả đều là người nhà không cần khách khí. Hình Thiên tán thưởng nói không thể ngờ lực lượng của Chúa Thượng lại kinh người như vậy. Không những không sợ thiên vị chi lực hơn nữa còn lấy một địch hai. Chiến đấu với thiên đế thiên hậu không rơi vào thế hạ phong thật làm người ta kính phục. Nếu Chúa Thượng bình thường có thể thi triển ra lực lượng đó ta tự nhiên không phải đối thủ. Trương Tử Tinh tự biết chẳng qua đó là hỗn độn cửu hình lực lượng vội vàng nói vài câu khiêm tốn. Khổng Tuyên cười nói Hoàng Huyên cũng đừng vội khiêm tốn. Nếu không tính đến cái lực lượng kỳ dị kia. Tu vi tiến cảnh của người thực khiến người khác giật mình. Không ngờ đã đạt đến kim tiên thượng giai như vậy để đạt được huyền tiên cảnh giới dường như đã nắm trong tay. Bên này, Vũ Dực Tiên nghe được hai chữ Hoàng Huyên lắp bắp mở miệng hỏi Tiêu Giao Tử. Ngươi cuối cùng là ai? Trương Tử Tinh cũng không giấu Vũ Dực Tiên nói ta chính là đương kim thiên tử, Tiêu Giao Tử là do ta hóa thân. Vũ Dực Tiên trợn tròn mặt cả kinh nói điều này sao có thể? Nếu ngươi đã là nhân giới chí tôn vậy sao lại nhiều lần gặp nguy hiểm như vậy? Trương Tử Tinh mỉm cười hỏi lại một câu nếu ta không phải là thiên tử ngày đó ngươi làm sao làm được môn hạ của thánh nhân? Vũ Dực Tiên nhớ lại việc ngày đó ở Bát Cảnh Cung. Mới hiểu được lão tử biết Trương Tử Tinh là thiên tử hạ giới mới xuất ra một cái nhân tình. Nhận mình làm đệ tử. Không khỏi dâng lên niềm cảm kích trong lòng. Nói đây là một bí mật lớn tại sao ngươi lại nguyện ý nói cho ta hay. Trương Tử Tinh cười nói ta đã để ngươi vào biệt viện này tất nhiên đã không coi ngươi là người ngoài. Vũ Dực Tiên cả đời không có bạn bè. Cho dù là cùng Khổng Tuyên có huyết thống huyên đệ cũng như là địch nhân. Bởi vì tính tình quái đản, thái độ làm người khác cảm thấy quái gở. Hiện giờ nghe được những lời đó của Trương Tử Tinh trong lòng cảm động. Hơn nữa Trương Tử Tinh tại thiên giới biểu hiện ra năng lực khiến hắn phải kính phục. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Khổng Tuyên nhìn ra tâm ý của Trương Tử Tinh trong lòng cũng muốn cùng Đại Bằng Điểu chấm dứt ân oán nhiều năm. thừa dịp nói đại bằng ngày xưa người ở Tây Tằng yêu tộc xuất ra lời thề, nếu Hoàng huyên có thể giúp ngươi đạt đến huyền tiên chi cảnh, ngươi liền tôn làm vi huyên. Hiện giờ ngươi đã được Hoàng huyên tương trợ trở thành môn hạ của thánh nhân, tu vi tiến lên huyền tiên cảnh giới. Hay là ngươi định nuốt lời? Vũ Dực Tiên với Khổng Tuyên từ trước đến nay không đi chung đường. Hừ lạnh một tiếng cũng không thèm nhìn đến Khổng Tuyên. Nhìn lên thấy Trương Tử Tinh đang mỉm cười, nhớ lại lúc ấy đã giải trừ lời thề cho mình không hề so đo. Trong lòng rốt cuộc cũng hạ quyết tâm quay người quỳ gối huyên trưởng tại thượng xin nhận của tiểu đệ một lạy. Trương Tử Tinh mừng rỡ vội vàng nâng dậy. Ứng Long ở một bên nói hôm nay là ngày tốt. Chi bằng huyên để chúng ta kết bái thêm lần nữa để sau này tiện cách xưng hô. Lời ấy rất đúng. Trương Tử Tinh nhãn thần sáng lên sai người dọn hương án, liền lấy thiên địa làm chứng một lần nữa kết bái. Hình Thiên bước qua một bên lại bị Trương Tử Tinh kéo vào, ngươi và ta sóng vai làm chiến hữu. Tính tình lại hợp nhau, lần này kết bái không thể thiếu ngươi. Chúa Thượng. Hình Thiên định nói lại nghe Khổng Tuyên khuyên nhủ, đây là duyên phận của huyên để sao lại bỏ qua như vậy. Hình Thiên nhớ lại ngày ấy trước trận Hoàng Hà bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách đến mức sống chết chỉ cách nhau một hơi thở. Vị Chúa Thượng này lấy tình bạn chi kỷ kiệt lực che chở cho mình. Tục ngữ nói hoạn nạn lộ chân tình. Lần ấy hành động quả thật khiến người ta cảm động. Hình Thiên là hạng người anh hùng cũng không cãi nữa, cùng chúng nhân kết bái. Lần này kết bái vai vế đương nhiên có sự thay đổi. Trương Tử Tinh vẫn như cũ là huyên trưởng. Rồi tới Khổng Tuyên. Hình Thiên đứng hàng thứ ba. Vũ Dực Tiên thứ bốn. Ứng Long thứ năm. Tây Côn Lôn nữ bạc cũng tính vào, vẫn là yêu muội trừ Trương Tử Tinh ra. Vai vế đều lấy thực lực làm chuẩn. Cũng là phù hợp với quy củ cường giả vi tôn. Mà Trương Tử Tinh là hạ giới thiên tử. Bên ngoài đối nhân xử thế đều khiến mọi người khâm phục. Trên thiên giới lại thể hiện thực lực cường hãn nên mọi người cũng không ai dị nghị. Trong lúc mọi người kết bái bên này, Thương Thanh Quân cùng Long Cát công chúa cũng ở một bên thủ thị tâm sự. Thương Thanh Quân hết sức thông minh, hiểu rõ đạo lý, lại biết được sự tình của Long Cát công chúa. Đối với vị công chúa thiên giới trở thành con bài của phụ mẫu, cô độc nhiều năm hết sức đồng tình nên cũng không đố kỵ bài xích mà chủ động cùng nàng trò chuyện. Long Cát công chúa theo lời của Trương Tử Tinh cũng biết hắn có nhiều hơn một thê tử. Hiển nhiên vị này là hoàng hậu được phu quân sủng ái. Tất nhiên sẽ không ra vẻ ngạo mạn im lặng không nói. Nàng thật sự lo lắng cho mình sau này cùng hậu hạ phu quân với hậu cung tỉ muội. Hiện giờ nhìn thấy Thương Thanh Quân nhiệt tình như thế cũng thấy thoải mái. Tuy rằng cũng không có nói nhiều nhưng cũng không lạnh lùng. Sau khi mọi người tự lễ, lại quay sang bái kiến Thương Thanh Quân và Long Cát công chúa hai vị chị dâu. Long Cát công chúa ngày thường rất ít khi cùng người trao đổi liền tỏ ra hết sức khẩn trương. Thương Thanh Quân thấy thế bèn lấy ngôn ngữ xảo diệu thay Long Cát công chúa giải vây. Khiến cho Long Cát công chúa đối với nàng hảo cảm đại sinh. Trái lại mấy vị tiểu bối Viên Hồng Tiêu Thăng Tào Bảo không có căn cơ như các vị sư trưởng nhất thời hành lễ không ngừng. Trương Tử Tinh thoáng nhìn Vũ Dực Tiên bèn kéo Khổng Tuyên lại nói, nhị đệ, tứ đệ. Hai người tuy là thiên địa linh chủng, đều từ thân thể của Phượng Hoàng mà ra. Dù sao cũng đồng xuất nhất thể. Thật sự là tay chân huyên đệ. Hiện giờ lại cùng nhau kết bái.

có lẽ hỗn độn chung trước mắt ở trong tay hắn uy lực thi triển ra cùng Đông Hoàng Thái Nhất thời kỳ đỉnh còn có chênh lệch nhất định. Nhưng chính như lời Hình Thiên nói, chỉ cần cho Khổng Tuyên đủ thời gian, làm cho hắn chân chính hiểu được đạo của chính mình, như vậy thành tựu của hắn chỉ sợ còn có thể vượt qua Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao hắn cũng đã có nền tảng rất vững chắc rồi. Khổng Tuyên sau khi luyện hóa hỗn độn chung, lại trợ giúp Trương Tử Tinh một lần nữa tế luyện Đại Dư Tiên Sơn. Mới rồi xuất quan thì gặp chuyện Trương Tử Tinh với thiên giới. Lần này đại chiến sau khi xuất quan chính là dịp để Khổng Tuyên thử thách thực lực của mình. Sự thật chứng minh hiện giờ thực lực Khổng Tuyên đã hơn xa cường giả bình thường đồng cảnh giới. Nếu không có thiên vị chi lực duy trì, giao trì kim mấu cùng hảo thiên thượng đế tuy là lấy hai địch một cũng không phải là đối thủ của Khổng Tuyên. Cũng trong dịp này, Hình Thiên cùng Vũ Dực Tiên đều thu được nhiều lợi ích. Hình Thiên đấu trường thừa cùng Huyền Cơ, hai huyền tiên đỉnh giai. Ở trong nghịch cảnh chịu hành hạ của Xích Ảnh Kiếm Tiên, ngược lại tăng cao ý chí chiến đấu bất khuất, kích phát chiến ý cùng tiềm lực bản thân. Kết quả còn thành công đánh chết trường thừa đạo nhân, báo cừu hận của năm xưa hóa xà. Sau này lại thông qua luyện bàn trao đổi tâm đắc với Khổng Tuyên, huyền tiên thượng giai đỉnh cảnh giới cũng tinh thục hơn. Vũ Dực Tiên cũng vậy. Ở trong thực chiến đạt được kinh nghiệm quý giá, tiến thêm một bước củng cố cảnh giới huyền tiên hạ giai tu vi. Trái lại thiên giới có thể nói ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Khốn tiên tháp cùng thương lôi tiên sơn bị hủy. Long cát công chúa được cứu. Kế hoạch mưu đoạt cửu đỉnh cùng sát hại tiêu giao tử thất bại. Một phương nhân vật tổn thất thảm trọng. Phù nguyên tiên ông bị chặt đứt hai cánh tay. Mặc dù có thể phục hồi như cũ, nguyên khí cũng sẽ bị tổn hao nhiều. Trong ngũ phương tiên sứ chỉ còn tây phương tiên sứ. Thiên binh thiên tướng cùng thần tiên bình thường chết vô số. Mà bản thân thiên đế thiên hậu cũng hao tổn nhiều nguyên khí. Bế quan không ra. Nếu làm cho Hảo Thiên cùng Kim Mấu biết đầu sỏ gây nên mọi chuyện tiêu giao tử bình yên vô sự như trước. Còn cả ngày ôm ập thiên giới công chú nhơn nhơn ngoài pháp luật. Chỉ sợ tức giận đến hộp máu. Dị biến của thiên giới những ngày gần đây cũng lọt vào trong mắt một người. Người này đúng là người Trương Tử Tinh vẫn muốn tính kế Dương Tiến. Địa phương nơi Dương Tiến đang đứng là một ngọn núi lớn cao ngất trong mây. Dương Tiến tiến lên vài bước, hướng đến ngọn núi lớn quỳ xuống. Mẫu thân đại nhân. Trong núi truyền tới âm thanh của nữ tử. Con. Năm đó con từng đồng ý với ta đi theo sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân khổ tu. Không thành đại đạo. Tuyệt không phân tâm. Như thế nào hôm nay lại tới nơi đây? Dương Tiến nghe thấy tên Ngọc Đỉnh chân nhân, không áp chế được bi phẫn trong lòng. Đối diện với mẫu thân, sự lãnh khốc trấn định thường ngày đều biến mất không thấy. Khóc nói: "Bẩm mẫu thân đại nhân, sư tôn ngày trước đã mất rồi." Nữ tử nghe Dương Tiến nói Ngọc Đỉnh chân nhân đã bỏ mình, dường như cực kỳ kinh ngạc, ngữ khí trầm trọng nói: "Chân nhân là lương sư thế gian ít có, mọi cách quan tâm đối với con, dốc lòng dạy dỗ. Lần này ứng kiếp mất đi quả thật làm người ta bi thống. Khi sư tôn con lâm chung có để lại di ngôn gì?" Dương Tiến đáp: "Sư tôn di ngôn buông tức là giải thoát." Nữ tử trầm mặc một lúc lâu than nhẹ một tiếng: "Giải thoát. Hắn quả nhiên có thể mở ra lối thoát như vậy, chỉ tiếc

ý đồ giải vây cho nam tử. Dương Tiến căn bản không thèm nhìn đến công kích của nữ tử. Mặc cho nàng dùng ngũ sắc tiểu kiếm đâm trên người. Đốm lửa văng khắp nơi. Không ngờ vẫn vô sự. Tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay dường như phát ra tiếng sấm nổ mạnh chạm cả nam tử và tiên kiếm thành hai đoạn. Nữ tử không ngờ Dương Tiến lợi hại như vậy, trong lòng sợ hãi, vội đạp mây hướng lên không chạy trốn. Dương Tiến xuất ra đạn cung. Cái nã, ngoài Bắc gọi là súng cao su lắp kim hoàn đạn vàng. Hướng nữ tử kia bắn tới. Kim hoàn thế như thiểm điện, hướng tới giữa ngực nữ tử. Kim hoàn này thập phần lợi hại. Ngày đó ngay cả người mang bát cửu huyền tông là Viên Hồng cũng không thể chống đỡ. Nữ tử này làm sao có thể chịu được. Lúc này kêu thảm một tiếng. Rơi từ trên xuống. Dương Tiến không chút dung tình. Lập tức tiến lên lấy tính mạng của nữ tử. Dương Tiến giết chết hai người xong liền vô tình dùng tam mũi chân hỏa thiêu toàn bộ xác cả hai. Mẹ của Dương Tiến nghe đứa con đã giết chết hai người trông giữ thở dài. Con đã gây ra đại họa, không nên ở lại nơi này, mau rời đi đi. Mẫu thân yên tâm. Hiện giờ thiên giới đã là ốp còn không mang nổi mình ốp. Như thế nào còn để ý tới hai người này? Dương Tiến kết thúc câu nói. Trầm ngâm một lát. Lộ ra vẻ kiên định. Từ trong túi xuất ra một kiện pháp bảo. Đúng là bạch ngọc lúc trước Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại. Dương Tiến đem bạch ngọc đặt trên mặt đất. Trong tay kim quang sáng quắc. Thi triển ra một bộ tiên bí quyết. Bạch ngọc chậm rãi dâng lên một đạo bạch quang. Bay về phía Dương Tiến. Dương Tiến cũng không trốn tránh. Ngược lại còn thu liếm kim quang trên người tùy ý để đạo bạch quang bao vây toàn thân. Bạch quang dần dần dung nhập vào trong cơ thể Dương Tiến. Chính xác ra đây giống một loại cắn nuốt. Quá trình này làm cho Dương Tiến thập phần khó chịu. Ngũ quan anh Tuấn nhăn nhúm lại. Cắn chặt hàm răng. Dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn rất lớn. Dương Tiến tu luyện chính là bát cửu huyền công. Loại công pháp này từ đầu phải chịu được thống khổ to lớn. Toàn thân phải bị cường hoành đè ép vỡ vụn. Sau đó lại lấy bí thuật một điểm tụ hợp lại như cũ. Chịu đựng sự thống khổ này tất nhiên là thường nhân không thể tưởng tượng được. Nhưng hiện giờ, theo biểu tình vặn vẹo lộ ra trên mặt Dương Tiến, cảm giác của bạch quang nhập thể này tuyệt đối không thua sự khổ sở khi tu luyện bát cửu huyền công. Trong đào sơn, mẫu thân Dương Tiến nghe thấy đứa con bỗng nhiên có tiếng kêu. Trong lòng lo lắng, liên thanh kêu gọi, nhưng không có đáp lại. Tất nhiên là càng thêm lo lắng. Bất hạnh là không thể thoát khốn. Trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Sau khi bạch quang dung nhập vào cơ thể, thống khổ của Dương Tiến không có giảm bớt. Ngược lại còn trở nên mãnh liệt hơn, lăn lộn trên mặt đất. Trong cổ thấp giọng phát ra tiếng rên rỉ hà hà. Thống khổ cuối cùng trôi qua. Trên người Dương Tiến tản mát ra một loại bạch quang. Mà trong không trung, đoạn bạch quang này mơ hồ lại lộ ra nguyên bản màu vàng. Dương Tiến chậm rãi đứng dậy, đồng tử trong ba con mắt đều đã biến thành màu vàng. Ngũ quan đã có máu tươi tràn ra, chắc là do chịu đựng áp lực tương đối lớn. Dương Tiến tùy ý lau vết máu trên mặt. Hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy trên người một cỗ lực lượng mênh mông trước nay chưa từng có. Lập tức vận ra huyền công. Toàn thân lay động. Dẫn xuất lực lượng thiên địa.